Bát gia tái thế, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089 tôi đồng ý, Tống Đông và Tư Đồ Tuấn, người thân cận với Diệp Ca, đến từ khu vực Hương Giang, cùng với 8 người từng bị hắn đánh bại tâm phục khẩu phục, lập tức đứng lên bày tỏ sự ủng hộ và đồng tình. Nhưng đa số đều đang không hiểu tình hình trước mắt. Diệp Ca, nhà họ Diệp, đến từ giới thế tục, đệt. Từ khi nào mà người đến từ thế tục cũng xứng làm thủ lĩnh của chúng ta? Gì mà 36 gia tộc địa sát, cái quái gì thế? Mấy trăm võ giả đang bàn tán xôn xao, đa số đều là những người sống ở Côn Luân Hư, không biết 36 gia tộc địa sát là gì, chỉ biết giới thế tục là thứ rác rưởi, nơi mà bọn họ không thèm đến. Trong số bọn họ đến thế tục, người nào mà không được xưng là ông lớn, được đối đãi kính cẩn? Bây giờ người đến từ thế tục lại muốn trở thành thủ lĩnh của bọn họ, sao bọn họ có thể đồng ý được? Nghe những lời bàn tán xung quanh, vẻ mặt cao ngạo Diệp Ca trở nên lạnh ngắt. Ai không phục thì có thể đứng ra đây. Dứt lời, trên người Diệp Ca bộc phát ra những dao động đáng sợ, chỉ cường giả linh căn kỳ mới có. Khí tức vang dội, những gợn sóng xuất hiện xung quanh hắn. Trong nháy mắt, những lời bàn tán xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Linh căn kỳ. Vậy mà lại là linh căn kỳ, cho dù đa số những người có mặt ở đây đều sống ở Côn Luân Hư, sở hữu những điều kiện đặc biệt, nhưng do tuổi tác, tài nguyên và nhiều lý do khác nhau, rất ít người có thể đạt được cảnh giới này. Khoảnh khắc này, 90% trong số những người này đều khiếp sợ, bắt đầu yên lặng không dám phát ra tiếng động. Ánh mắt Diệp Ca ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên quét về phía một đám võ giả. Các người, đồng ý không? Đồng ý. Chúng tôi đồng ý, đám võ giả đó sững sờ trong giây lát, sau đó đứng dậy hướng về phía Diệp Ca. Kế đó, ánh mắt của Diệp Ca tiếp tục quét về phía những võ giả còn lại. Tất cả những người bị nhìn, không có ngoại lệ, tất cả đều đi về phía hắn, đứng sau lưng hắn. Tôi không đồng ý, đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, tiếng quát này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, một nam thanh niên bước ra khỏi đám đông. Trông khoảng độ 21-22 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám, đi giày đen, tóc màu đỏ sẫm, môi mỏng, mắt sắc như kiếm, khí tức mãnh liệt. Cổ Tinh Vũ, nhìn thấy hắn ta, trong đám đông võ giả, có người nhanh chóng nhận ra ngay. Khóa này, ngay cả hắn cũng đến rồi sao? Khóa này mạnh quá nhỉ? Cách chương.